Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 kiên quyết không tiếp nhiệm vụ. Ta biết người ở lo lắng cái gì, thấy Hoắc Thăng sắc mặt thật không đẹp. Tư lệnh không khỏi hướng Hoắc Thăng bên người thấu thấu, nâng lên tay vỗ nhẹ nhẹ Hoắc Thăng bả vai, tuy nói là mặt trên phái xuống dưới nhiệm vụ cơ mật. Nhưng chỉ cần ngươi ta không nói ra nhiệm vụ nội dung, liền sẽ không có người biết này một bí mật nhiệm vụ đến tột cùng bí ở nơi nào. Ta tất nhiên là sẽ không làm ngươi cùng ngươi người bạch đi chịu chết. Lần này hành động ngươi có thể từ căn cứ trưng dụng nhất hoàn mỹ dị năng đội ngũ bồi ngươi cùng đi. Chấp hành, mặt khác ngươi không cần quá mức lo lắng. Vài thứ kia tuy là lợi hại, nhưng theo đáng tin cậy tin tức, chúng nó hiện tại còn ở vào chưa thức tỉnh giai đoạn. Tư lệnh hút khẩu trường cả giận. Chúng nó là thành phố A bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm đầu phê thực nghiệm thể. Nghe nói là vì nghiên cứu có lợi cho nhân loại càng có thể trường khí hữu hiệu sinh tồn dược vật. Mới làm được này hạng thực nghiệm, kết quả lại cùng thực nghiệm mục đích tương phản. Ngược lại sinh thành sẽ làm cho chúng ta nhân loại hủy diệt ăn thịt người quái vật. Hoắc Thăng người yên tâm. Đám quái vật kia hiện tại đều ngủ chết ở bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, thẳng đến các ngươi hủy diệt chúng nó yên vui hoa, chúng nó đều sẽ không tỉnh lại. Này vốn là mặt trên cắt cử cấp tư lệnh cơ mật muốn văn chung viết. Quan trọng nội dung là không được tư lệnh giảng cấp thủ hạ người nghe, nhưng mà tư lệnh biết, bằng vào Hoắc Thăng đầu óc, liền tính hắn không nói. Hoắc Thăng nói vậy cũng có thể đoán được, huống chi Hoắc Thăng đã là biết thành phố A bệnh viện chính là virus trước hết nơi khởi nguyên. Giấu giếm nữa cũng vô dụng, không bằng trực tiếp cùng Hoắc Thăng giải thích, muốn Hoắc Thăng dẫn người, chọn lựa tinh nhuệ dị năng giả hòa tốc đi chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên tư lệnh sở dĩ khuyên giải an ủi Hoắc Thăng, cũng là coi trọng Hoắc Thăng. Muốn đem chính mình biết đến có quan hệ thành phố A căn cứ nội bí mật phòng thí nghiệm sở hữu tương quan nội dung đều tiết lộ cho Hoắc Thăng, thì ra là thế, Hoắc Thăng thế mới biết nguyên lai lần. Này nhiệm vụ nguy hiểm tuy đại, nhưng cũng không phải tất nhiên sẽ hy sinh cái loại này. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không cho phòng thí nghiệm cao giai tang thi thức tỉnh, liền có thể thuận lợi diệt trừ này một tiềm tàng tai họa ngầm mơ siêu, Hoắc Thăng. Ta cùng ngươi nói này đó đều là thượng cấp phái chia ta văn kiện bí mật thượng nội dung. Nên nói, không nên nói, ta tất cả đều nói cho ngươi, thỉnh tư lệnh yên tâm. Hoắc Thăng bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hảo. Lần này hành động, tiểu công tử không biết là từ đâu được đến tin tức. Hắn thế nhưng cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng ngươi cùng thủ hạ của ngươi tinh nhuệ binh lính cùng đi. Trợ ngươi giúp một tay, có tiểu công tử cùng ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Ta này trong lòng cảm thấy kiên định nhiều, còn có 2 ngày chuẩn bị thời gian, ngươi hiện tại ra ta cửa văn phòng, liền có thể đến trong căn cứ chọn lựa đội ngũ bồi ngươi đi chấp hành lần này nhiệm vụ. Thượng cấp cho ta hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi có thể viên mãn hoàn thành lần này cắt cử hạ quan trọng nhiệm vụ. Các ngươi muốn cái gì, vô luận là căn cứ, vẫn là thủ đô bên kia, đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi hết thảy nhu cầu, là Hoắc Thăng nghiêm giơ tay. Lại hướng tư lệnh kính cái quân lễ, tư lệnh muốn Hoắc Thăng chính mình tùy ý từ trong căn cứ chọn. Lựa tinh nhuệ dị năng giả tổ kiến dị năng tiểu đội bồi hắn cùng người của hắn cùng đi chấp hành lần. Này nhiệm vụ, Hoắc Thăng cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Túc Như Tuyết. Nghĩ đến đội ngũ chính là Túc Như Tuyết sở lãnh đạo Như Tuyết tiểu đội. Hoắc Thăng đối Túc Như Tuyết dị năng, cùng với Như Tuyết tiểu đội thực lực lại rõ ràng bất quá. Như Tuyết tiểu đội hiện tại toàn viên dị năng cấp bậc phổ biến tất cả đều đã thăng nhập nhị. Giai, đương nhiên ở Hoắc Thăng trong mắt Túc Như Tuyết dị năng đã là nhị giai ảnh hệ dị năng. Như Tuyết tiểu đội chúng thành viên cũng đều cho là như vậy. Chỉ có Túc Như Tuyết cùng Túc Như Tuyết trong không gian ám ảnh biết Túc Như Tuyết năng lực là như. Tuyết tiểu đội hiện nay mới thôi cấp bậc thấp nhất, chỉ có nhất giai đỉnh, trừ bỏ quân khu tư lệnh văn phòng môn, Hoắc Thăng tưởng cũng không tưởng, thẳng đến Túc Như Tuyết đám người vào ở nhà Ngang, mới Túc Như Tuyết cập Như Tuyết tiểu đội mặt khác thành viên gia nhập hắn đội ngũ. Bồi hắn cùng đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, phá hủy thành phố A nội thành bệnh viện nội bí mật phòng thí nghiệm nhiệm vụ. Đi vào Túc Như Tuyết chờ nhân ra, Túc Như Tuyết đám người thế nhưng khó được không có ra ngoài làm nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có thể là đã là chấp hành xong nhiệm vụ về nhà, tóm lại Hoắc Thăng một chút liền. Tìm tới rồi Túc Như Tuyết, giải thích ý đồ đến, cũng đem thủ đô thượng cấp sở đồng ý sở hữu có quan hệ khen thưởng sự. Cũng toàn quyền cáo dư Túc Như Tuyết, kết quả được đến Túc Như Tuyết hồi đáp lại là, thực xin lỗi, Hoắc Thượng giáo, nhiệm vụ này, ta không nghĩ tiếp khai cái gì vui đùa. Bệnh viện nhiệm vụ chính là nàng tử kiếp, Túc Như Tuyết tỏ vẻ trừ phi có người dùng thương đỉnh nàng đầu. Đương nhiên còn phải xem muốn một thương đánh chết nàng người là ai. Chỉ cần không phải nàng đánh không lại người, nàng nhất định sẽ đả đảo người nọ, sau đó nói cho người nọ, trừ phi giết nàng, hoặc là lấy nàng người nhà, bằng hữu tánh mạng làm áp chế. Bằng không nàng Túc Như Tuyết là tuyệt đối sẽ không mạo, hẳn phải chết nguy hiểm đi tiếp này mặc. Cho vụ, biết rõ khả năng sẽ xúc phát kịch tình. Sẽ chết, nàng còn tiếp thu nhiệm vụ, trừ phi nàng đầu trường thảo, cho nàng lại nhiều khen thưởng có cái gì dùng. Nàng mất mạng lấy này đó khen thưởng, càng mất mạng hưởng thụ khen thưởng. Huống chi Khúc Hy Thụy còn đi, nàng lại cùng Khúc Hy Thụy phản xung. Nàng sẽ đáp ứng Hoắc Thăng đi mới là lạ, Như Tuyết ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, này mặc cho vụ thật là khen thưởng phong phú, hơn nữa tuy nói sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định chí mạng, Hoắc Thượng giáo, ta tâm ý đã quyết, cái này nhiệm vụ ta là nhất định sẽ không tiếp, cho nên còn thỉnh Hoắc Thượng giáo khác xin đừng ra đi. Túc Như Tuyết lại lần nữa quyết tuyệt mà từ chối Hoắc Thăng. Hoắc Thượng giáo không ngại có thể đi mời Giang đội trưởng Ánh Dạng Đông tiểu đội đi chấp hành lần này nhiệm vụ, ta tưởng Giang đội trưởng nhất định sẽ rất vui lòng bồi Hoắc Thượng giáo ngài cùng tiến đến. Như Tuyết, ngươi nên không phải là, Hoắc Thăng nói một nửa, dùng một loại cực cổ quái xem thần nhìn về phía Túc Như Tuyết. Hoắc Thăng sớm đã có cảm giác Túc Như Tuyết giống như cùng Giang Đông thần không hợp. Chỉ là Hoắc Thăng lại không biết Túc Như Tuyết vì cái gì không thích Giang Đông Thần ấn thực lực. Nói Giang Đông Thần thực lực rất mạnh, hiện giờ Giang Đông Thần phong hỏa hai hạng dị năng toàn đã thuận lợi thăng nhập nhị giai. Lại nói Giang Đông Thần diện mạo, sợ là không có nữ nhân thấy không khuynh tâm, tuy rằng Giang Đông Thần lớn lên không bằng tiểu công tử Khúc Hy Thụy. Nhưng Giang Đông Thần sao cũng coi như được với là nhân trung long phượng. Lại nói Giang Đông Thần ra thế, quốc gia an toàn cục trưởng nhi tử đã là thực ưu tú. Chỉ là vì sao Giang Đông Thần như thế ưu tú, có thể nói nam nhân chung người xuất sắc, lại cô đơn không chịu Túc Như Tuyết yêu thích, đừng nói là yêu thích. Hoắc Thăng thậm chí có thể từ Túc Như Tuyết xem Giang Đông Thần trong ánh mắt nhìn ra nồng đậm chán. Ghét, phản cả mơ siêu, Hoắc Thượng giáo, tưởng nói cái gì? Ta nên không phải là cái gì, không có gì, đã là Như Tuyết ngươi không nghĩ gia nhập liền tính, bất quá Như Tuyết ngươi có thể lại lo lắng nhiều hạ. Rốt cuộc khoảng cách xuất phát còn có 2 ngày thời gian. Ta có thể chờ ngươi chuẩn xác hồi đáp, Hoắc Thượng giáo không cần lại đến tìm Như Tuyết. Như Tuyết hiện tại liền có thể cấp Hoắc Thượng giáo ngay chuẩn nhất hồi đáp. Nhiệm vụ này, ta là nhất định sẽ không tiếp. Vô luận ai tới tìm ta, ta quyết định đều sẽ không thay đổi. Không tiếp, chính là không tiếp, hết chương.